Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1324, không có lựa chọn nào khác hải tặc. Góc truyện audio.com, đáng chết, Barbossa lo lắng xông về phía trước, hắn biết nếu để cho Jack nhận được cuối cùng này một cái nguyền rùa kim tệ, hôm nay. Bọn hắn liền toàn bộ đều xong, nhưng mà, lúc này đã chậm, Jack mũi chân hơi nhíu từ Barbossa trên thân rớt xuống nguyền rùa kim tệ trong nháy mắt bị hắn chọn đến mình trong tay, tiếp đó khoát tay, giữ lấy Barbossa đâm tới trường kiếm. Thân yêu Barbossa thuyền trưởng, rất nhanh, ngươi cũng không phải là nguyền rùa chi thân, cảm kích ta đi, ta phá trừ giày vỏ các ngươi 10 năm nguyền rùa. Đem nó trả lại cho ta, nó không thuộc về ngươi. Barbossa dùng sức dùng trong tay trường kiếm bổ về phía Jack liều chết phía dưới, Jack Sparrow vậy mà không rảnh giúp Will mở trói, cùng sử dụng máu của hắn. Giải trừ nguyền rùa, nhưng mà, ngay lúc này, Jack Sparrow chợt nhìn thấy một đôi giống như dạo chơi ngoại thành đồng dạng trong chiến trường đi bộ nhàn nhã nam nữ. Con mắt lập tức chính là sáng lên, hắn dùng lực đem trong tay nguyền rùa kim tệ ném cho đôi nam nữ kia, đồng thời hô lớn nói, Chu Diệp các hạ nhờ cậy ngài. À, Chu Diệp khoát tay tiếp nhận viên kia nguyền rùa kim tệ, lập tức. Trên chiến trường tất cả hải tặc ánh mắt đều nhìn về hắn. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn giải trừ chúng ta nguyền rùa, bằng không chúng ta liền toàn bộ xong. Barbossa lo lắng muốn xông tới, nhưng mà hắn lại bị Jack Sparrow liều mạng kéo lại cước bộ, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể la lớn. Giết hắn, đoạt lại chúng ta kim tệ. Xông lên A, theo Barbossa mệnh lệnh tất cả hải tặc đều hướng về Chu Diệp vọt tới. Từng cái nghiến răng, nghiến lợi, diện mục dữ tợn, bọn hắn không có chút nào thèm quan tâm bị nguyên bản đối thủ ở trên người đâm mấy cái lỗ thủng, cũng không quan tâm tay chân của mình bị đối thủ chặt đứt. Chỉ cần có thể ngăn cản nam nhân trước mắt này giải trừ bọn hắn nguyền rùa, thắng lợi chính là thuộc về bọn hắn sẽ không phải chết. Chu Diệp im lặng nhìn một chút trong tay cái này nguyền rùa kim tệ, cái này mẹ nó. Vẫn là mình ném vào Norrington chuẩn tướng trong ngực, sau đó dùng vận mệnh tuyến để nó rơi vào Barbossa trong tay còn không hảo. Kết quả bây giờ lại trở về trong tay của mình, thực sự là hữu duyên a, bất quá, lúc này không phải lúc cảm khái, Chu Diệp nhìn xem xông về phía mình những hải tặc kia nhóm, lông mày nhịn không được nhíu một cái. Hắn cũng không phải sợ những người này, hắn là thực sự nhẫn nhịn không được. Những thứ này dơ bẩn ra hỏa mùi trên người. Mã Đan, 10 năm không tắm rửa là mùi vị gì, trên người bọn họ chính là cái gì hương vị. Quỳ xuống, theo Chu Diệp thanh âm này cũng không lớn tiếng cờ trách. Tất cả mọi người ở đây, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, vô luận là bọn hắn đang tại chém giết đối thủ, vẫn là tại giơ súng xạ kích. Trước tiên, giống như thu đến thánh dụ đồng dạng, thân bất do kỳ cả đám đều té quỵ dưới đất. Cái này sao có thể? Trời ạ, ta nên không phải, nằm mơ giữa ban ngày a, những cái kia không thể không quỳ té xuống đất mọi người, từng cái mặt lỗ hồng khủng hoảng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao đứng lên. Người nào có thể chỉ bằng vào một câu nói liền để bọn hắn thân bất do kỳ. Đây quả thực quá kinh khủng, ngươi đến cùng là từ, đâu tìm đến người, hắn rốt cuộc là ai? Barbossa một mặt hoảng sợ té quỵ dưới đất, Jack Sparrow ngay tại hắn cách 1 mét không tới chỗ quỳ. Hai người bây giờ ai cũng cầm không nổi trường kiếm trong tay. Chỉ là cùng Barbossa một mặt hoảng sợ khác biệt chính là, Jack Sparrow trên mặt là một bộ ánh mắt đắc ý, vị đại nhân này danh hào có lẽ ngươi chưa từng nghe qua. Bất quá hắn thuyền ngươi nhất định nghe qua, hắn chính là Umbrella số thuyền trưởng Chu Diệp các hạ. Chu Diệp, nghe được cái tên này, Barbossa con ngươi không khỏi co rụt lại. Cùng Jack Sparrow bất đồng chính là, Jack đối với trên biển đủ loại truyền thuyết hiểu rõ vô cùng, dù sao hắn xuất thân từ hải tặc thế gia, mà Barbossa nhưng là xuất thân từ châu Âu đại lục qua thời quý tộc gia đình, bằng không hắn cũng sẽ không có tốt như vậy diễn thuyết năng lực cùng chính trị. Năng lực, dù sao loại năng lực này không phải một cái bình thường gia đình có thể bồi dưỡng đi ra ngoài, lại quý tộc xa suốt gia đình cũng không phải một hải tặc gia đình có thể so sánh được. Nói như vậy, Jack Sparrow không biết Chu Diệp cái tên này đại biểu cho cái gì, nhưng mà Barbossa biết đó là 300 năm trước hành tẩu tại châu Âu đại lục thánh nhân. Là lấy vừa diệt vạn thần thánh. Lần này, Barbossa cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì 8 năm trước gặp phải Umbrella hào lúc sẽ đụng phải vị kia huyết tinh nữ vương bệ hạ. Phải biết trong truyền thuyết vị kia huyết tinh nữ vương bệ hạ thế nhưng là vẫn luôn là vị kia thánh nhân theo người đâu. Xem ra, người biết ta là ai? Chu Diệp lúc này chạy tới Barbossa trước mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đúng vậy, miện hạ, Barbossa cung kính cúi xuống đầu của mình, muốn, đối thần thánh giả bảo trì kính sợ, là Barbossa gia tộc tổ huấn. Đương nhiên, nơi này thần thánh giả chỉ không phải những cái kia cha sư các loại đồ chơi, là chỉ hư vô mờ mịt thượng đế cùng tạo vật chủ. Chỉ là, hôm nay, Barbossa cuối cùng gặp được hành tẩu ở nhân gian thần thánh giả, hắn như thế nào dám không hạ thấp đầu của mình đâu. Rất tốt, Chu Diệp mỉm cười tiếp đó không tiếp tục để ý Barbossa. Hắn mang theo Elizabeth chậm ung dung đi đến vẫn như cũ bị trói lấy hai tay, quỳ dưới đất Wiltoner bên cạnh tiểu tử, mượn ngươi điểm huyết sử dụng. Chu Diệp nói không khách khí, làm lại càng không khách khí. Hắn giơ tay, bắt lấy vừa mới Barbossa cầm kim sắc chủy thủ chiếu vào Wiltoner bả vai liền đến rồi một lần. Không có cách nào ai kêu Chu Diệp căn bản liền ghét nhất Will đâu. Nói thật tại toàn bộ Caribbean trong series Chu Diệp cho rằng Will chính là một cái tâm cơ boy, hàng này cơ hồ bán đứng qua tất cả người, vì cứu mình nữ nhân, đem rách nhét vào trong sơn động, vì cứu mình phụ thân, lại đem tất cả mọi người bán cho Singapore vua hải tặc Thiệu Phong. Nếu như nói Chu Diệp ghét nhất gì gì đó, như vậy thì chỉ có phản bội. Không khéo chính là Will vừa vặn là phản bội số lần nhiều nhất gia hỏa. Cho nên, Chu Diệp ghét nhất hắn, thật không biết trong phim ảnh Elizabeth vì cái gì mắt mù sẽ vừa ý hắn, đương nhiên, bây giờ Elizabeth về Chu Diệp. Hai người căn bản liền không có gặp nhau, bất quá nên chán ghét Chu Diệp vẫn sẽ chán ghét. À, Will lập tức cảm giác đau đớn một hồi đánh tới, để cho hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Chu Diệp cũng không để ý Will kêu thảm, tiếp đó tiện tay đem trong tay nguyền rùa kim tệ tại Will đầu vai phun ra. Cột máu bên trên lung lay một chút lập tức. Cái kia một quả cuối cùng nguyền rùa kim tệ bị Will huyết nhiễm đỏ. Chu Diệp tiện tay sắp cuối cùng này một cái kim tệ ném vào trong dương. Theo một quả cuối cùng nguyền rùa kim tệ bị trả lại tiến trong dương đá. Đám hải tặc nguyền rùa bị giải trừ. Tốt thỉnh tiếp tục các ngươi biểu diễn. Chu Diệp mỉm cười theo hắn câu nói này, hết thảy mọi người cảm giác mình cơ thể lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng mà cũng rốt cuộc không người nào dám chuyển động một chút. Mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân. Không ai dám động một cái, vẫn như cũ duy trì quỳ dưới đất trạng thái, dương mắt nhìn thấy Chu Diệp. Bọn hắn thật sợ vị đại gia này là nói mát chính mình khẽ động sẽ chết. Trong lúc nhất thời cả cái sơn động trung khí phân lại có chút đè nén đáng sợ. Tất cả mọi người không nhúc nhích nhìn xem Chu Diệp, phảng phất tại chờ đợi chính mình sau cùng phán quyết đồng dạng. Ta nói, các ngươi có thể bắt đầu các ngươi biểu diễn, Chu Diệp nhìn xem đám người kia cái kia bộ dáng thận trọng nhịn không được trợn trắng mắt. Chính mình đáng sợ như thế sao? Theo Chu Diệp câu nói này, tất cả hoàng gia hải quân cùng đám hải tặc nhìn lẫn nhau một cái cảm thấy lần này vị đại nhân này không phải là đang nói mát phía sau, lập tức đứng lên. Bất quá, lần này, đám hải tặc cũng không dám nữa khoa trương. Bởi vì, bọn hắn theo vì che chắn nguyền rùa đã không có. Hỏi vì cái gì biết? Bởi vì đã có chân ngắn ra hòa bắt đầu ôm mình chân kêu thảm thiết dậy rồi. Leng keng, đám hải tặc vũ khí trong tay không ngừng rơi xuống đất, bọn hắn không có bất tử chi thân phía sau cũng chỉ là một cái bình thường hải tặc mà thôi, bị mấy lần người một nhà đếm được hoàng gia hải quân vây quanh, ngoại trừ đầu hàng bên ngoài, bọn hắn còn có lựa chọn khác sao, cách trương.